Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, cho Cầu Cầu đánh vaccine phòng bệnh. Bởi vì quyết định cuối tuần này muốn mang theo Cầu Cầu cùng đi bờ sông đồ nướng. Cho nên ở cuối tuần đến trước đó, Tô Trần trước mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dẫn Cầu Cầu đi cửa hàng thú cưng tiêm vào thứ hai châm vaccine phòng bệnh. Trên đường Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi tại an toàn trên ghế ngồi. Cầu Cầu có chính mình quá để chống được khoang, đặt ở Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trung gian. Tiểu gia hỏa tại vũ trụ trong khoang thuyền ngu ngơ lè lưỡi. Móng vuốt nhỏ không ngừng gãi túi sách biên giới. Tựa hồ không quá cao hứng dạng này bị giam ở bên trong. Đoàn Đoàn ở bên cạnh dụ dỗ nói. Cầu Cầu, người không nên gấp gáp a. Chúng ta một hồi đến rồi tương đương tiểu bằng hữu nhất định phải ngồi tại an toàn trên ghế ngồi mới được. Cái này túi sách liền là của ngươi an toàn ghế dựa. Không phải vậy ba ba lúc lái xe, một phanh xe, ngươi liền sẽ ngã xuống tương đương. Tô Trần nghe được lời nói này, không thể nín được cười lên. Đoàn Đoàn thật sự là càng ngày càng hiểu chuyện. Trước kia hắn lúc lái xe Đoàn Đoàn luôn luôn không nguyện ý làm an toàn ghế dựa. Bởi vì ngay tại an toàn trên ghế ngồi, liền không thể tùy tiện lộn xộn. Khi đó Tô Trần cũng là nói như vậy. Hiện tại Đoàn Đoàn ngược lại là học được. Dùng những lời này an ủi Cầu Cầu. Đến bệnh viện, Cầu Cầu lại gặp được chính mình những cái kia tiểu đồng bọn. Vui vẻ cùng bọn hắn chơi tiếp. Bất quá tiểu gia hỏa chơi trong chốc lát, lại chạy về đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bên chân. Tại bên cạnh bọn họ cọ sát. Xác định bọn họ không hề rời đi. Cái này mới một lần nữa trở về cùng bạn bè chơi. Nữ điếm trưởng thấy cảnh này vừa cười vừa nói. Tô tiên sinh, xem ra tiểu Cầu Cầu tại ngài nhà qua được vô cùng thoải mái dễ chịu. Đã đem người nhà của ngài xem như chủ nhân của hắn. Tô Trần gật gật đầu. Tiểu gia hỏa này lá gan rất lớn. Về nhà thì sợ hãi trong một giây lát. Buổi tối liền bắt đầu cùng người chơi. Cầu Cầu lá gan xác thực rất lớn. Nàng là một cái đại hình chó. Tính cách cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn. Về sau trưởng thành, sẽ trở thành hai cái các tiểu bằng hữu hảo bằng hữu. Cầu Cầu chơi một lúc sau, thì được đưa tới bên cạnh sủng vật bệnh viện. Bệnh viện cũng là cửa hàng thú cưng. Chỉ bất quá tại gian phòng cách vách, Cầu Cầu tiến vào nơi này. Tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt nhớ lại. Vừa vào cửa liền bắt đầu trở về tránh. Càng không ngừng lay lấy Đoàn Đoàn. Ngẩng đầu tội nghiệp hướng nàng ngao ngao thét lên. Đoàn Đoàn vội vàng đem tiểu gia hỏa bế lên. Quay đầu nhìn ba ba hỏi. Ba ba, Cầu Cầu giống như rất sợ hãi. Nàng đang phát run a tương đương. Bên cạnh nữ điếm trưởng vừa cười vừa nói. Lớn mật tiểu bằng hữu. Chúng ta cửa hàng thú cưng bên trong tất cả sủng vật đều là ở chỗ này trích. Cầu Cầu lần trước đã ở chỗ này đánh qua một châm. Có thể là bởi vì nhớ đến chuyện này, cho nên đi tới nơi này về sau liền có chút sợ hãi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều biết hôm nay là dẫn bóng bóng đến trích. Sau đó Đoàn Đoàn nhẹ nhàng sờ lấy Cầu Cầu đầu. Ôn nhu an ủi. Cầu Cầu, người không cần phải sợ. Thầy thuốc tỷ tỷ sẽ rất ôn nhu. Trích một chút liền tốt. Nhạc Nhạc cũng ở bên cạnh nói ra. Cầu Cầu, không có quan hệ, đây chỉ là phòng hờ. Ca ca tỷ tỷ cũng sẽ đi phòng hờ. Chỉ có một chút đau, nhẹ nhàng đâm một chút, rất nhanh liền hết đau. Cầu Cầu tuy nhiên nghe không hiểu, hai cái tiểu chủ nhân đang nói cái gì, nhưng là nàng có thể nhìn hiểu. Ánh mắt của bọn hắn vô cùng ôn nhu, ngữ khí tựa như là đang an ủi nàng. Tiểu gia hỏa lẳng lặng an tĩnh lại, thân thể không còn run rẩy. Tô Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn, Cầu Cầu giống như không có sợ như vậy. Người ôm nàng qua bên kia, để thầy thuốc tỉ tỉ cho nàng trích. Đoàn Đoàn nhu thuận gật đầu, đem Cầu Cầu ôm ở bên kia trên bàn. Nữ bác sĩ muốn cho Cầu Cầu đeo lên vòng cổ, phòng ngừa nàng đợi lại bởi vì quá sợ hãi, không cẩn thận cắn đến người bên cạnh. Cầu Cầu mỗi lần bị đeo lên vòng cổ, lập tức bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Nói chuyện vội vàng ôm lấy nàng nhẹ nhàng trấn an. Không sao, Cầu Cầu, tỷ tỷ ở đây, Tỷ tỷ tại cái này bồi tiếp ngươi tương đương, Nhạc Nhạc cũng đi nhanh lên đi qua. Giúp đỡ muội muội cùng một chỗ. Cố định lại Cầu Cầu thân thể. Cầu Cầu, chúng ta đều ở nơi này bồi tiếp ngươi. Ngươi không cần sợ hãi. Một hồi liền tốt. Cầu Cầu ngoan, chờ ta đánh xong châm về sau. Tỷ tỷ tưởng thưởng cho ngươi một miếng thịt thịt ăn có được hay không? Cầu Cầu tại bọn họ hai ôn nhu trấn an phía dưới. Cuối cùng thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Nữ bác sĩ thấy cảnh này. Trong ánh mắt tràn đầy di mẫu cười. Ngẩng đầu đối với Tô Trần nói ra. Tiên sinh, ngài nhà hai cái bảo bảo thật tốt ngoan nha, tương đương đối với ngài nhà tiểu Cầu Cầu cũng rất tốt. Mà lại hai cái bảo bảo siêu cấp hiểu chuyện. Tô Trần một mặt vui mừng nhìn lấy con trai cùng con gái. Hắn nhớ đến lần trước dẫn bọn hắn hai đi phòng hờ thời điểm. Hai cái tiểu gia hỏa kỳ thật cũng rất sợ trích. Nhưng là giờ phút này nhìn đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dạng này an ủi Cầu Cầu. Hắn biết về sau Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khẳng định sẽ càng thêm dũng cảm. Làm thầy thuốc xuất ra ống kim về sau. Cầu Cầu lộ ra càng thêm sợ hãi. Bất quá bởi vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ôm lấy nàng. Tiểu gia hỏa cũng không có kịch liệt dãy giụa. Chỉ là trong mồm phát ra ngao ô đáng thương thanh âm. Thân thể cũng tại run lẩy bẩy. Tô Trần đi đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sau lưng. Một đôi tay cẩn thận hộ lấy hai người bọn họ tay. Thầy thuốc động tác rất ôn nhu cũng rất cấp tốc. Nhẹ nhàng tóm lấy Cầu Cầu trên cổ một khối da thịt. Thật nhanh đem kim đâm đi vào. Sau đó chậm rãi đem dược vật đẩy mạnh đến dưới da. Tiếp lấy thật nhanh thu châm. Đánh xong châm Cầu Cầu lộ ra có chút ỉu xìu đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền đem nàng cẩn thận ôm vào trong ngực. Ôn nhu trấn an nàng. Đoàn Đoàn nhìn đến Cầu Cầu tội nghiệp dáng vẻ. Ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ lên. Cầu Cầu có một chút đau. Đúng hay không? Không có quan hệ. Một hồi tốt. Tỷ tỷ nhẹ nhàng giúp ngươi nặn một cái. Nhạc Nhạc mặc dù không có rơi nước mắt. Nhưng nhìn đến Cầu Cầu như vậy cái bộ dáng. Trong mắt cũng viết đầy đau lòng. Đi ra bệnh viện. Trở lại trước mặt đại sảnh, Tô Trần mua thích hợp chó con ăn đồ ăn vặt, đưa cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, Cầu Cầu đã đánh xong châm. Nàng một mực rất ngoan ngoãn. Đúng hay không? Các ngươi có thể khen thưởng hắn ăn chút thịt thịt. Đoàn Đoàn ôm lấy Cầu Cầu. Nhạc Nhạc phụ trách mở ra đồ ăn vặt, đem bên trong lòng đỏ trứng ướp lạnh và làm khô lấy ra. Thả trong lòng bàn tay, bày ở Cầu Cầu trước mặt. Cầu Cầu vừa mới đánh xong châm, còn có một chút không quá thích ứng. Nhìn đến thực vật, muốn đi lên ăn, nhưng lại có chút nhi không dám. Cái dạng kia thật sự là chọc người thương yêu. Đoàn Đoàn tranh thủ thời gian đưa thay sờ sờ đầu của nàng. Ôn nhu nói, không sao, Cầu Cầu, chúng ta đã đánh xong châm. Đợi chút nữa liền có thể về nhà. Vừa mới ca ca tỷ tỷ đáp ứng ngươi, chờ ngươi đánh xong châm thì tưởng thuần cho ngươi thịt thịt. Đây là ba ba mua cho ngươi. Cầu Cầu nhìn nhìn mình tiểu chủ nhân. Đèn lúng liếng mắt to chớp chớp. Có lẽ là bởi vì vừa mới trích nguyên nhân. Trong mắt còn hiện ra ánh nước. Nhạc Nhạc đưa tay qua đây. Cầu Cầu thấy là hắn. Lúc này mới há mồm ăn một miếng. Vừa ăn một khối ướp lạnh và làm khô. Tiểu gia hỏa lập tức tựa như người bình thường ở giữa mỹ vị một dạng. Thân thể đứng thẳng, hướng về phía Nhạc Nhạc gào gào kêu. Ra hiệu nàng còn muốn ăn ướp lạnh và làm khô. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn thấy cảnh này. Ào ào nở nụ cười. Đoàn Đoàn ôm lấy Cầu Cầu nói ra. Ba ba, nhà chúng ta Cầu Cầu thật đúng là tên quỷ tham ăn tương đương mãi cho đến đồ tốt thì cái gì đều quên tương đương hì hì tương đương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.